Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 96. Trước tiên ghi điểm: Seido Cao Trung xuất chiến Senson Academy thi đấu. Hiệp 1 sau khi kết thúc, song phương xem như là đánh một tái thế lực ngang nhau. Maki ném bóng cố nhiên không tồi, có thể đồng dạng tan ba cùng Chris phối hợp cũng là phi thường có lượng điểm, thậm chí liền kinh sợ cường độ tới nói. Tan ba cùng Chris phối hợp, còn có càng cao minh chút trên khán đài, bị ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội các anh em cho chen ở trong góc. Fujio cùng Uwada Akiko hơi hơi có vẻ chật vật chút, tuy nói thi đấu là rất kích thích, nhưng chúng ta tại sao muốn ngồi ở bên cạnh a? Fujio tiền bối, Uwada hỏi, ngươi nói cuộc tranh tài này to lớn nhất lượng điểm sẽ là cái gì? Fujio không có trực tiếp trả lời Uwada vấn đề, mà là hỏi ngược lại nàng, ách tương đương, Uwada dù sao cũng là từng làm một quãng thời gian phóng viên. Sức quan sát vẫn là rất nhạy cảm, nàng chỉ là hơi hơi trầm ngâm một chút, liền chú ý tới hạt nhân vị trí. Đương nhiên là quy mô chưa từng có khán giả. Seido Cao Trung cùng Senson Academy thi đấu, mặc dù coi như kịch liệt, thế nhưng Uwada trước sau cho rằng cuộc tranh tài này, kỳ thực thắng bại cũng sớm đã dự định, cứ việc Senson Academy biểu hiện rất tốt, nhưng cũng có điều chính là kéo dài hơi tàn mà thôi, thực lực chênh lệch sẽ cuối cùng quyết định. Cuộc tranh tài này thắng bại cũng không tệ lắm. Fujio gật đầu, có thể nói như vậy, chúng ta không phải càng nên ngồi ở đối diện sao? Nếu như ngồi ở đối diện, chúng ta có thể cố gắng đem nơi này tất cả mọi người đều đập đi vào a. Uwada Akiko vẫn như cũ không rõ, ngươi xem một chút cái kia. Theo Fujio ngón tay, Uwada Akiko nhìn thấy rất cảnh tượng khó tin từ trước đến giờ như nước với lửa Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân, đầu mục của bọn họ Obayashi Koki cùng Miyamoto, dĩ nhiên ngồi cùng nhau, đó là. Lúc này, Uwada Akiko liền há hốc mồm, ngồi ở bên cạnh bọn họ chính là trước kia Akagi trung học bóng chày. Đội các tuyển thủ thi đấu vừa kết thúc, chúng ta nhiệm vụ thứ nhất chính là phỏng vấn bọn họ, đây mới thực sự là đại tin tức. Phảng phất chính là vì xác minh Uwada Akiko, thi đấu ở hiệp thứ hai thời điểm có biến hóa nguyên bản cùng Yuki quyết đấu thời điểm. Senson Academy thương lượng kỹ càng rồi chiến thuật, là dùng tích cực góc viền cầu, đến quyết phân thắng thua, nhưng tốt ý nghĩ không có nghĩa là có tốt hành động. Senson Academy tình huống chính là như vậy, Maki ở ném bóng trong quá trình liên tục ném hai cái bô sau khi đột nhiên ném một cái lệch bên trong chai, hắn không chế bóng xuất hiện nhỏ bé sai lầm này ở. Bình thường picture ném bóng trong quá trình là phi thường thông thường sai lầm nhỏ, ngoại trừ Yu San Shin quái vật kia ở ngoài. Liền ngay cả Sawamura cũng không thể mỗi một cầu đều ném đến mình muốn ném vị trí vậy, cần sức mạnh tinh thần cực kỳ mạnh mẽ cùng chăm chú lực mới có thể làm được, mà như vậy sai lầm xuất hiện ở Yuki trước mặt là phi thường chí mạng. Binh Yuki đội trưởng cũng không có buông tha này một viên tiến vào Sky Zone Sky, hắn trực tiếp vung chày ra tay, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi phảng phất chớp giật như thế, trong nháy mắt xẹt qua mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện ở Senson cánh ngoài bên cạnh người. Senson cánh ngoài theo bản năng trở về quay đầu lại, chưa kịp làm ra cái khác bất luận động tác gì, trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu từ trước mặt hắn bay ra ngoài. Thời khắc này thời gian đều là bất động, chờ đến bóng chày đàn hồi, mọi người mới thật giống sống lại như thế. À, từng mảng âm thanh thán phục từ bốn phương tám hướng truyền tới bọn họ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy gọn gàng nhanh chóng vung chày đơn thuần liền hít chất lượng tới nói. Này một cầu cũng không làm sao xuất chúng, mặc kệ là lạc phương vị vẫn là đánh ra đi khoảng cách, cũng không tính xa, cũng không tính được xảo diệu, nhưng dù là như vậy vung chày, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi vì nó quá nhanh. Thiên hạ vũ công, duy khoái bất phá, làm tốc độ đạt đến cực hạn nhất định sau khi đem cầu đánh rơi ở bất kỳ địa phương nào, đều là vô địch bởi vì ngươi căn bản là không ngăn được. Yuki, ở Sensen Academy các tuyển thủ một mặt mộng bức thời điểm, Yuki thuận lợi lên Gold 2 Knockout. Gold 2 có người, Sensen Academy khu nghỉ ngơi Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên, theo bản năng nắm chặt cằm của chính mình, để hắn thịt đô đô cằm thay đổi hình tuyển thủ, quả nhiên là không thể quá độ tin tưởng. Vốn cho là hôm nay Maki trạng thái sẽ không sai, không nghĩ tới vẫn là ném ra như vậy ngọt một cầu, hết cách rồi. Này dù sao cũng là thi đấu, bất kỳ bất ngờ đều có khả năng phát sinh, đón lấy trọng điểm là làm sao làm hết sức tránh khỏi mất điểm. Sensen Academy bắt đầu điều chỉnh phòng thủ vị trí vào. Lúc này, Sawamura lên batter box khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên cho Sawamura đánh ra ám hiệu ban. Nhìn thấy ám hiệu thời điểm, Sawamura liền cảm giác uất ức muốn chết. Akagi trung học bóng chày đội tiểu các bạn bè thật vất vả đến cho hắn thêm một lần, dầu hắn không thể lên sân ném bóng cũng là thôi, bây giờ lại vẫn muốn dùng ban đáng ghét. Nếu để cho ta bình thường đánh, ta nhất định có thể đánh ra đi nha, binh. Cứ việc trong lòng 10 điểm biệt hỏa, thế nhưng nếu huấn luyện viên ra lệnh, Sawamura cũng không có cái gì khác biện pháp, chỉ có thể đem cầu ban đi ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi tinh chuẩn lăn hướng về gôn một cùng picture chính giữa, lăn xuống tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn tuyệt diệu. Ban Kuramochi, người ngắm nghía cẩn thận, người nếu là có thủ đoạn như vậy, người chiếm gôn xác suất đem tăng lên trên diện rộng, đẹp đẽ trợ công. Ở một mảnh tán dương trong tiếng, Yuki bị uốc đến gôn 3. Sawamura tốc độ của chính mình không có Kuramochi nhanh như vậy, chênh lệch 2 bước, không có chiếm gôn, ao. Xếp, Sawamura ao, Yuki đến gôn 3 1 ao. Gôn 3 có người, đập thứ 6, chốt gôn 3, Masuko bạn học. Vào lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ 6 Masuko, hắn đem trong tay mình chày cao cao nhấc lên, xem ra thật giống muốn tới một phát đại chân chính, chờ cầu đưa tới thời điểm. Hắn rồi lập tức đổi thành ban hầu như là đồng thời. Yuki liền rời đi chiếm gôn, đi tới gôn ép buộc lấy điểm. Binh, màu trắng tiểu cầu bị ban đi ra ngoài. Yuki thuận lợi chạy về gôn, xếp. Seido cao trung bắt điểm đầu tiên. Hơn nữa này một điểm cầm được cực kỳ hung hăng. Toàn bộ trong quá trình, Sensen Academy hầu như chỉ có thể đảm nhiệm vai phụ, căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào tới kịp ngăn cản đẹp đẽ. Seido cao trung ghi điểm, lại như bác sĩ đao giải phẫu như thế, lại gọn gàng nhanh chóng lại đẹp đẽ, so với mở rộng điểm số càng chú trọng trước mắt có thể xác thực ghi điểm cơ hội a. Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên sắc mặt có chút khó coi. Seido cao trung tuy rằng không có trực tiếp phái A lên sân, thế nhưng bọn họ sách lược nhưng phi thường bảo thủ, bảo thủ đương nhiên không thể xem như là một cái lời ca ngợi, thế nhưng không phải không thừa nhận chính là một nhánh bảo thủ đội bóng là phi thường khó đối phó, bởi vì hắn căn bản là sẽ không cho ngươi cơ hội tổng điểm thi đấu 1-0. Seido cao trung trước tiên nắm ghi điểm 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.